Jay Game N, chương 5, Ayato Masaki, góc truyện audio.com. Tại một sân bay trên đất nước Nhật, Ayato, Kun, hai giọng nói đồng thanh một lúc lộ rõ sự vui mừng của một người đàn ông và một phụ nữ. Cha, mẹ, từ phía xa xa, một chàng trai xách một chiếc vali tóc bạc, một bên tai mang khuyên bạc. Người được chàng trai nọ gọi là cha và mẹ khi thấy đứa con trai bao tháng ngày không gặp lại giờ mới gặp được liền vui mừng mà ôm chầm lấy cậu. Gia đình lâu ngày không gặp nên họ rất vui mừng và có rất nhiều chuyện để cùng nói với nhau. Bọn họ bước lên chiếc xe đã chờ sẵn ở ngoài cửa sân bay rồi chiếc xe lăn bánh. Hòa lẫn vào dòng xe cộ đông đúc kia. Kinomoto, Chan, giọng một người con trai cao ngạo nói. Hana đang viết bài, vì nghe thấy chất giọng trầm ấm quen thuộc của ai đó liền ngẩng mặt lên nhìn. Yamada, Chan, chúng ta, chấm, kết thúc một lần trong trò chơi này đi. Cậu kéo ghế ngồi trước mặt cô. Kết thúc, đúng vậy, cậu hãy đợi đó, tôi nhất định sẽ thắng cậu trong trò chơi cuối cùng này. Tôi không hiểu lắm, rồi cậu sẽ hiểu, cậu nhẹ cốc đầu cô một cái. Sao lại đánh tôi? Vì cậu rất ngốc, cậu lẩm bẩm trong miệng mỉm cười nói. Hana lên cấp độ siêu ngốc, những dấu chấm hỏi khi không từ dưới đất chui lên bay lởn vởn trong đầu cô. Thế là thế nào, chẳng hiểu được cái mô tê chi cả. Bính, bình, bình, bình, tiếng chuông trường vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hana. Như thường ngày, cô Sun bê một sấp giáo án vào lớp nhưng hôm nay cô có vẻ rất vui. Cô ăn vận đồ giáo viên nhưng màu sắc vô cùng sặc sỡ. Mái tóc ngắn của cô được nhuộm vàng và uống đều tóc. Cả lớp bỡ ngỡ trước sắc đẹp đổ nước đổ thùng của cô. Úi, hôm nay cô ăn cái giống gì mà ăn vận lòe lòe thế kia? Cô Sun thấy cả lớp nhìn mình bằng những ánh mắt trìu mến và trân trọng theo kiểu lập dị thì cô mới mỉm cười rạng rỡ rồi nói một câu khiến cả lớp. Ngộ ra, các em. Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, bạn tên Ayato Masaki, rồi cô nhìn ra cửa chính. Masaki, Kun, vào đi em, ngoài cửa, một chàng trai với khuôn mặt vô cùng điển trai. Tóc bạc, bên tai là một chiếc khuyên bạc lấp lánh. Chàng trai tóc bạc nọ đẩy cửa rồi bước vào lớp khiến những nữ sinh phải bàng hoàng. Các nữ sinh trong lớp cứ dần dần bay vào phòng y tế nằm khi vừa nhìn thấy ánh nắng rực rỡ của trai đẹp vừa chuyển đến lớp. Riêng chỉ có cô bé Hana Kinomoto vẫn bình thường như không có gì. Khuôn mặt không có tí cảm xúc nhìn cậu bình thản. Em giới thiệu về bản thân đi. Masaki, Kun, cô Sun cười hiền nói. Chào các bạn, mình tên là Ayato Masaki. Rất vui được làm quen. Cậu cười tỏa nắng khiến cho phòng y tế khi không lại có người đến thăm. Được rồi, Masaki, Kun, em muốn ngồi ở đâu nè? Cô Sun cười nói với cậu. Anh ơi, chỗ em còn trống hay anh ngồi cạnh em đi? Một nữ sinh nói, ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ cậu. Hay anh ngồi với em đi? Một nữ sinh khác, anh ngồi cạnh em đi. Một nữ sinh khác mắt nổ hình trái tim nhìn cậu nói. Cái lớp ồn ào và chẳng mấy chốc, cái lớp đã ồn hơn cái chợ và bơ một cách vô cùng đẹp mắt với bà cô dịu hiền của lớp. Thấy cả lớp không còn biết đến sự tồn tại của mình. Cô Sun tức mình cầm cây đập cái rầm vào bàn, cái cây tội nghiệp vô tri vô thức lập tức gãy làm đôi. Cái lớp thấy thế biết điều liền im lặng không dám hò hé một câu. Hay nhỉ, không còn ra cái thể thống chi cả. Mấy cô cậu có còn xem tôi ở trong lớp không đấy? Cô Sun lập tức tung chiêu sư tử gầm huyền thoại khiến lớp hoàng hồn. Vâng tụi em xin lỗi. Cả lớp đoàn kết ý lộn. Đồng thanh nói, hừ, được rồi Masaki, Kun, em muốn ngồi ở đâu? Cô Sun nhanh chóng thay đổi 180 độ nhìn Ayato Masaki nói. Em ngồi sau bạn Mamoru. Sama được không ạ? Ồ, hai em là bạn chăng? Vâng, Ayato cười rạng rỡ nói. Cả lớp ồ lên một tiếng. Ui chùi ui, lớp họ có tới hai hot boy mà còn là bạn thân nữa chứ. Tin này phải lên trang nhất của trường. Cô Sun thuận theo ý của Ayato Masaki. Cô Sun kéo một cái bàn ở sau Mamoru Yamada. Sau khi cô Sun ra hiệu bảo chỗ đấy có thể ngồi được rồi thì Ayato Masaki lập tức bay xuống đó và hạ cánh an toàn. Mamoru Yamada thấy thằng bạn lâu ngày không gặp liền quay xuống và nói. Ủa, mình tưởng mai cậu mới bắt đầu đi học chứ? Mamoru nói, ủa, mình thích đi giờ nào thì mình đi hổng lẽ cậu ông nội mình hả? Rồi, mình xin lỗi, ờ, lát nói, giờ quay lên học đi. Ayato nói, rồi, Mamoru thuận theo ý Ayato nên quay lên. Bính, bình, bình, cuối cùng, cái giờ mà biết bao học sinh mong chờ cũng đã đến. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về đã vang lên sau những tiết học mệt mỏi. Các học sinh ùa nhanh ra ngoài và nhanh chóng chạy đến lớp của Hana chỉ để làm một công việc là ngắm trai đẹp. Các nữ sinh nhanh chóng bao quanh lấy bàn học của Mamoru Yamada và Ayato Masaki mà gào thét như mấy con điên vừa trốn chạy thần kinh ý. Hana lạnh tanh nhìn đám nữ sinh đang rú hét kia, thật sự rất ồn nhưng cô lại chẳng thích ồn gì cả. Nhanh chóng thu dọn sách vở, Hana xách cặp và đi về. Mamoru thấy thế liền xách cặp chạy theo trong sự thắc mắc to đùng của những nữ sinh. Riêng về phần Ayato, cậu mỉm cười hiểu chuyện, cậu rất hiểu về chuyện này nha. Cô gái khiến Mamoru Yamada thằng bạn của cậu phải chạy theo chắc chắn là cô gái mà thằng bạn thân của cậu muốn đánh bại. Thôi thì cậu khỏi đuổi theo thằng bạn thân của cậu làm chi? Để cho hai người có thời gian riêng bên nhau, Ayato Masaki này ở lại đây cư gái cũng được, mà chắc chưa của cũng tự đổ ha. Ayato nghĩ thế liền tiếp tục chơi với những nữ sinh và dẹp luôn thằng bạn. CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, Kinomoto, Chan, Mamoru chạy theo cô bạn Hana đang chạy phía trước. Hana nghe thấy tiếng ai gọi mình liền quay lại. Yamada, Kun, theo tôi làm gì vậy? Hana thắc mắc nói. Sao cậu không đợi tôi? Cậu có liên quan gì đến tôi mà tôi phải đợi cậu? Hana hỏi ngược lại, vì chúng ta là bạn. Mamoru nói, bạn, Hana khó tin, đúng vậy, tôi muốn được làm bạn với cậu. Hana đứng trầm lặng nhìn cậu. Gió thổi xào xạc khiến những lọn tóc của Hana bay bay. Vì sao? Hana đột ngột nói, tại sao cậu cứ xen vào cuộc sống của tôi? Tôi không cần bạn gì cả. Mọi thứ trên thế gian này đều là giả dối. Người ta nói tôi lập dị và không muốn chơi với tôi cho dù tôi có giỏi đến đâu thì người ta cũng xem tôi như cỏ rác. Còn cậu, khi sinh ra người ta đã kính nể cậu cho dù cậu có thua tôi đi chăng nữa. Rồi bây giờ, cậu bảo muốn làm bạn với tôi thế tôi tin được không? Tôi từ nhỏ đến lớn không có bạn bè. Tôi tồn tại nhưng mọi người đều xem như tôi đã biến mất. Thứ duy nhất khiến tôi tồn tại đến bây giờ là mẹ tôi. Tôi không cần có bạn. Và cậu, đừng xen vào chuyện của tôi nữa. Vậy thôi, tôi đi đây. Hana xoay người rồi lặng lẽ bước đi. Nhưng Kinomoto, Chan, tôi muốn là bạn của cậu. Phải làm sao đây? Cậu nói vọng tới. Hana nghe thấy nhưng cũng bỏ lơ rồi đi luôn. Gì chứ, bạn hả, không đáng tin chút nào. Thế giới này vốn đã giả tạo. Không có gì là tốt đẹp cả. Thôi thì cứ sống như mình đã từng. Cậu đứng đằng nhau nhìn thân ảnh bé nhỏ của Hana xa dần. Lý do duy nhất khiến cậu muốn tiếp cận là vì muốn đánh bại cô trong trò chơi mà cậu đã đặt ra nhưng có vẻ khó hơn cậu nghĩ rồi. Cậu khẽ nhếch miệng, chấm chấm, Hana Kinomoto, rồi một ngày tôi sẽ đánh bại cậu nên cậu hãy chờ đó. Rồi cậu xoay người theo hướng ngược lại rồi nâng gót bước đi. Còn nữa, Kazuko huyền cơ phát hiện ra điểm gì đó bất ổn trong lúc viết chép này, giới thiệu chép kế. Chờ điện thoại, nhớ đón xem nha, cách chương.